Chương 597, quý tộc nói. Ở đây đái dục vợ lớn Nhiêu thị cảm xúc so Ngô thị càng sâu. Nhan Uyển ngoại trừ trẻ tuổi khuôn mặt đẹp còn viết được một bút chữ tốt trước nàng chỉ cho rằng là theo chân nhỏ đồng dạng thành trong nữ nhân yêu sủng thủ đoạn, nhưng bây giờ nhìn lại là nàng kiến thức đoạn. Hôm nay cái này phòng thái thái, Nhiêu thị ánh mắt từ Chu phu nhân, Vân thị, Ninh thị, Chu thị, Hồng Tảo, Trân thị, Vân Mẫn bọn người trên người sẽ qua, trong lòng cảm khái, bất luận thân phận tuổi tác, nhưng vì gia tộc trượng phu, phụ huynh nhi tử tranh đấu gay gắt đứng lên được đều là một cái lấy được đến, thả được hạ chính mình ra mặt không tính, liền bên cạnh nha đầu cũng cùng nhau mang xuống sân. Mà bọn nha đầu cũng lợi hại, chủ tử một câu nói chép sách liền chép sách, không một chút ngoài ý muốn khó xử. Có thể thấy được đều đã tính trước, có chút tài học. Thế nhân đều nói nữ tử không có tài là có đức. Nhưng nhìn cái này nhà giàu người ta cùng nữ nhi, thậm chí nha đầu giáo dưỡng lại so bình thường nhân gia Nam Hải còn cường. Tôn cái này một phần tâm tư lại nhìn hôm nay đến tiểu thư, Nhiêu thị không khỏi thở dài, từ xưa vọng tộc gả nữ, thấp môn cưới tước. Nàng nam nhân tuy nói làm quan, nhưng nhà mình dòng dõi cách chân chính quan lại người ta còn kém xa lắm. Nàng trưởng tử đã đến làm mai tuổi tác, nhưng muốn kết hôn trên bàn tiểu thư, lại không dễ dàng. Nghĩ đến dòng dõi, Nhiêu thị tiến tới nhớ tới gia hương phụ mẫu cha mẹ chồng còn có ruộng đồng, chưa phát giác hơi mím môi, đứng dậy đi đến Hồng Tảo bên người phúc phúc, thành khẩn chậm lời nói, tạ thái thái, thiếp thân có cái yêu cầu quá đáng sự tình liên quan đến sinh kế, Nhiêu thị gặp nhất nên ra mặt ngải thái thái Ngô thị không ra mặt liền chính mình ra mặt. Nàng nhà chồng nhà mẹ đẻ đều là chỉ là hơn 100 mẫu đất tiểu địa chủ. Nàng trùng qua, biết vì nhiều thu nhất đấu lương mình và người nhà sở trả giá gian khổ thể diện của nàng cùng có thể nhiều thu nhất mùa lương thực so sánh không đáng giá một văn. Bởi vì tiểu nhan thị quan hệ, Hồng Tảo đối Nhiêu thị rất có ấn tượng. Hiện thấy nàng mở miệng, bao nhiêu đoán được một ít, cười nói, đái thái thái không cần khách khí như vậy, có chuyện thỉnh nói nông dân quá đáng. Cho nên không câu nệ ai xuất phát từ mục đích gì, nhưng có thể ở khách quan thượng giúp mở rộng dinh dưỡng bắt làm ruộng, một năm nhị quen thuộc, có thể cho địa phương nông dân sinh kế mang đến một chút thay đổi, Hồng Tảo đều phối hợp. Nhiêu thị nói, không sợ tạ thái thái chuyện cười, thiếp thân gia hương tuy cách ngàn dặm, nhưng khí hậu cùng kinh sư đại không kém kém. Thiếp thân cũng nghĩ ở quê hương thí nghiệm một năm nhị quen thuộc, bất đắc dĩ bên cạnh nha đầu đều cùng thiếp thân đồng dạng không lớn biết chữ. Cho nên muốn chờ tán tịch sau cùng tạ thái thái mượn cái này tập ra đi, suốt đêm sao tốt sau ngày mai sớm đưa tới liền Chu phu nhân nha đầu đều tại chép sách, nàng có cái gì tư cách mở miệng đòi có sẵn dù sao nhà nàng lão quản gia trước kia không ít thay nàng nam nhân chép sách, hôm nay nói không chừng lại lao động hắn một hồi. Quay đầu lại kêu nàng bên cạnh nha đầu mỗi ngày cùng lão quản gia tập một canh giờ tự. Giống hôm nay chuyện như vậy được nhất không thể hai, nàng hôm nay người trước ném mặt mũi. Sớm muộn gì muốn lại cầm về đối với Nhiêu thị thẳng thắn thành khẩn, Hồng Tảo rất cảm phục, không phải ai đều có dũng khí tại đại đình người xem dưới từ buộc này ngăn cái này Nhiêu thị co được giãn được, là cái đảm đương người kia đái dục phóng như vậy tức phụ không quý trọng, thật là sinh ở phúc trung không biết phúc chỗ nào cần được phức tạp như vậy. Hồng Tảo cười nói, cái này tập ta nguyên là muốn lưu chữ, sau đó an bài người khác sao xử. Đái thái thái hiện không được mỗi người sao. Ngược lại là ta ngày mai làm cho người ta nhiều chép một phần cho đái thái thái đưa đi tới tiện nghi tịch tại còn có quá nửa người bảo trì trầm mặc, không có lên tiếng. Cái này không có nghĩa là các nàng không muốn. Nàng phải cấp các nàng một cái bậc thang. Như tại trước kia, Hồng Tảo nhất định lười phản ứng này đó người, cho rằng các nàng thịt chó thượng không được tịch, không lịch sự, không đáng giao. Nhưng bây giờ, Hồng Tảo nghĩ các nàng cùng với các nàng nam nhân tại gia hương lực ảnh hưởng. Lợi dụng vì phải hảo hảo lợi dụng, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Đối với thư Nhiêu thị là tình thế bắt buộc, nhưng đối với cụ thể ai tới sao, Nhiêu thị lại không cái gì kiên trì ai sao còn không phải sao huống chi khách tùy chủ tiện. Nếu Hồng Tảo khách khi với nàng, nàng như một mặt chối từ ngược lại lộ ra không phong khoáng, cho nên Nhiêu thị cảm kích nói, tạ thái thái hảo ý, thiếp thân này nấy liền lúc này ở bên trong. Tạ thái thái đã liên tiếp giúp nàng hai lần bận bịu tạ thái thái quý nhân bận chuyện, có lẽ không thèm để ý, nhưng nàng lại đều ghi tạc. Trong lòng Ngô thị thấy thế chưa phát giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa nàng còn thật lo lắng tạ thái thái đem thư mượn cho Nhiêu thị. Cái này mượn sách đầu nhất mở ra, nàng lại nghĩ được đến thư nhân thể tất yếu dựa theo mở miệng trước sau đến xếp hàng. mà ra khẩu thừa nhận nhà nàng nha đầu không giáo dưỡng, vẫn là trên mặt đất vị xa không kịp nàng nhiều thị sau. Vậy làm sao có thể đi nhưng thời gian không đợi người. Đã là mùng 10 tháng chạp, lại 2 ngày, nhà nàng đi lão gia năm lễ liền muốn lên đường. Mùa đông khắc nghiệt, gió lớn tuyết đại, đi một chuyến ra hương không phải dễ dàng. Như được bất việc, tất là cái này 1-2 ngày liền đem thư lấy đến sách này bên ngoài không có, tới tay sau nói không chừng còn phải chép một phần lưu thủ thượng làm bảo tồn. Hiện tạ thái thái thư lưu thủ thượng, vương liền nàng trong chốc lát nhìn không cùng tạ thái thái lén đề ra vân thị nhìn xem hồng tạo bất động thanh sắc cùng người khác hư tình giả ý, trong lòng vui mừng, trưởng tử có như vậy một cái hiền nội trợ, có thể xem như có thể yên tâm nàng hiện duy nhất muốn bận tâm chính là tiểu nhi tử hôn sự. Theo bản năng, vân thị vừa liếc nhìn mạnh trúc quân. Làm xong nam nhân muốn gì đó, chu thị hoàn toàn yên lòng, sau đó liền lưu ý đến vân thị đối với chính mình nữ nhi đánh giá. Quả nhiên, chu thị lòng nói, tạ phu nhân tại cấp tạ dịch nhìn nhau tức phụ không phải nàng từ thổi, hôm nay đến một đám vừa độ tuổi nữ hài nhi trong liền tính ra nàng trúc quân nhất xinh đẹp hào phóng, tạ phu nhân phàm là ánh mắt không ngủ, tất nhiên sẽ không bỏ qua rượu qua 3 tuần thời điểm, tạ phong tỉnh. Hoàn thành nhiệm vụ hồng tảo mượn cơ hội xin lỗi thỉnh từ, mọi người được chính mình nghĩ đến cũng bất văn lưu, chỉ nói, ngươi còn tại ngày ở cữ, thân thể trọng yếu, mà đùng hỏi ta nhóm. Nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi hồng tảo mỉm cười lui ra, xuất viện phương bước nhanh chạy về phía nhi tử chỗ, hoàn toàn mặc kệ sau lưng chu phu nhân, ninh thị, phương thị bọn người đối nàng khen tiền đường được nữ nhân truyền đạt tin tưởng các nam nhân bữa này rượu cũng uống được thư thái sang năm thăng thiên đại. Phương hướng có, hiện liền xem cụ thể làm như thế nào tạ tử an thăng quan, tạ thượng làm nhi tử tất nhiên phải có sở tỏ vẻ. Ngày kế mùng 10 tháng chạp, chính là hưu mục. Tạ thượng vì chủ bị cho hắn cha mẹ cùng với tạ lao thái gia cùng tạ chi đạo chính thức hạ lễ quét sạch hàng ra tiệm, tiệm châu báu, nội thất tiệm chờ mấy nhà thường đi cửa hàng, vung ra ngoài hơn vạn bạc. Trạng vạng ra đến, tạ thượng cho hắn nương biểu hiện ra chiến lợi phẩm. Nương, tạ thượng cầm mới được điêu cựu nói, cái này nhị kiện trồn tía, ngươi cùng cha vừa lúc một người một kiện vân thị liền tay của con trai nhìn kỹ điêu cựu, chỉ thấy điêu ra nhàn sắc hạt mang vẻ bạc. Phủ đầy màu bạc châm lông, thật là khó được thượng phẩm. Ta và ngươi cha muốn cái này rất nhiều điều cựu làm cái gì vân thị thấy thế cười nói, năm ngoái ngươi liền cho ta và ngươi cha nhị kiện trồn tía, năm nay vạn tuế ra lại cho nhị kiện kim điêu. Ngược lại là ngươi tức phụ, ngoại trừ bệ hạ năm ngoái ngự tứ một kiện kim điêu, mới chỉ một kiện ngược lại xuyên điêu quẻ, liền kiện việc nhà xa tanh gia phong đều không có. Ngươi cũng là, đến nay cũng chỉ được nhị kiện. Cho nên cái này điêu cựu ngược lại là hai ngươi chính mình lưu lại làm xiêm y rìa đi qua năm, cũng xuyên cái mới nương, tạ thượng buông xuống xiêm y rìa, ý bảo hiển vinh lấy đến một cái khác hàng mã nói, ta cùng hồng tảo ăn tết xiêm y rìa ở chỗ này vân thị nhìn hàng mã trong cựu gia tuy cũng là trồn tía, nhưng ngân châm kém không ít, nhân tiện nói, các ngươi chính là làm nhị kiện cũng không coi là nhiều. Vừa kia một kiện làm ngược lại xuyên, bộ này thêm sa canh. Ngược lại là vừa vặn vân thị nhất định không muốn, tạ thượng không biện pháp chỉ được từ mình thu, khắc cầm ra nhất cháp bảo thạch cho vân thị nói, nương, vậy ngươi nhìn một cái này, lúc này vân thị không có cự tuyệt con dâu đều hai cái bảo thạch vòng cổ, nàng còn chưa được một cái giống dạng, người trước không phải đẹp mắt năm sau trở về sơn đông nàng cũng phải đánh tốt vào đêm hồng tảo nhìn đến tạ thượng lấy đến điêu cựu chưa phát. Giác cười nói, cái này điêu cựu tốt về tốt, nhưng giống ta hàng ngày ở nhà. Lại xuyên không được cái này rất nhiều. Ngược lại là có chân châu lông, ta làm kiện mới ăn tết xuyên đi vẫn là da dê mềm nhẹ, thích hợp ôm hài tử. Tạ thượng cười nói, vậy thì sẽ cho ngươi làm nhị kiện chân châu lông áo choàng ngắn ăn tết. Tức phụ quanh năm suốt tháng liền điểm ấy yêu cầu được thỏa mãn. Huống chi chân châu ra nơi sản sinh không ít, không giống cái này trồn tía, chỉ quan ngoại mới có, khó được nhìn đến cẩm y liễu vệ đưa tới kinh thành gần nhất phong hành viết tay thư. Hoàng đức đế nhịn không được cùng tâm phúc thổ tào, nguyên lai tạ thượng chuẩn bị ở sau ở chỗ này trước ngược lại là chấm xem thường hắn quả không hổ là có thể nối liền trung lục nguyên người. Long dạ, ánh mắt, thủ đoạn đều là đỉnh lưu trong chiều trẻ tuổi đồng lứa không có gian này phải người chờ xem hoàng đức đế bưng lên trà sữa cốc hít một hơi, chậm rãi nói, chấm hay xem nhìn hướng bên trong còn có bao nhiêu người tài ba quý tộc nói đã trải tốt, cái này đều đạp không đi lên. Liền chỉ có thể trách chính mình ngu xuẩn. Nghe vậy Lý Thuận miệng nói, Bệ hạ thánh minh trong lòng nghĩ lại là người xưa nói không sai, nghề này ra vừa ra tay liền biết có hay không có. Dưới tay hắn đồ tử đồ tôn thay bệ hạ kinh doanh hoàng trang không thể nói không dụng tâm, nhưng viết năm ấy cuối cùng kinh doanh báo cáo cùng tạ ra chạy ra một đôi so liền lộ ra khô cứng đơn bạc không nội dung. Đối với này bệ hạ tuy không truy cứu, nhưng hắn cũng không thể giả câm vờ điếc, buông tay mặc kệ. Quay đầu hắn liền khiến hắn những kia thủ hạ chiếu cái này bản cách thức viết lại, mà về sau kế hoạch báo cáo đều chiếu cái này cách thức đến ai cũng đừng nghĩ nhàn hạ. Lừa dối quá quan ép tặng quà xe đi đường hiển vinh vô cớ liền đánh vài hát hơi, chưa phát giác xoa xoa mũi, lòng nói, ai tại lại nhải nhắc ta là lao ra không có thói quen hắn rời đi, vẫn là phụ thân hắn tại oán giận hắn như thế nào còn chưa tới thăng quan là làm dạng dỡ tổ tông đại sự, tạ thượng chính mình đi không được, liền. Được phái đầy đủ trọng lượng người đại biểu tự mình đi cho hắn cha chúc. Tạ thượng bên người có thể thay hắn ra mặt cũng chính là hiển vinh. Đồng tình phụ thân hắn cũng nhất định phải phái tạ phúc về quê cho lão thái gia cùng tạ chi đạo báo tin vui. Hiện tại vân thị người tại kinh sư, chờ tạ phúc vừa đi, tạ tử an liền chỉ một người tại Sơn Đông ăn tết. Nghĩ phụ thân hắn lạnh lùng, tạ thượng trong lòng không yên lòng, trước khi đi dặn dò hiển vinh lưu Sơn Đông ăn tết thay hắn tận hiếu. Đối với này hiển vinh từ không có dị nghị hắn đều tốt nhiều năm không cùng mẹ hắn cùng một chỗ ăn tết hắn hiện duy nhất sầu là hôm nay đã là 11 tháng chạp. Hắn một đường đi mau nữa, cho dù 16 có thể đến Tế Nam, phụ thân hắn trừ phi 17 khởi hành, không thì cũng khó bảo có thể ở 23 tháng chạp, tiểu niên trước chạy về Chí Thủy Thành như thế phụ thân hắn thấy hắn, nhất định muốn mắng hắn cọ sát, lười biếng, không thành tính, lầm chuyện của mình.